Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313. Đại hình Naga vận chuyển hàng hóa thuyền thi công đồ. Bạn thân ái, thủy tinh đảo, sớm nhất một khối to lớn thiên nhiên thủy tinh, sau lại chúng ta Naga tộc di chuyển đến tận đây, bắt đầu ở này phồn diễn sinh sống. Trên đảo tất cả kiến trúc đều là thủy tinh chế tạo. Celia công chúa ngồi ở thủy tinh xe đệm, hướng bên người Tần Phong giới thiệu. Xe cấm hành chạy ở thủy tinh đảo trên đường cái, mang theo hai người lãnh hội thủy tinh đảo phong cảnh. Phún phún, thật đúng là xinh đẹp nha, như cái tòa này uyển nhược thủy tinh một dạng đảo nhỏ. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, đời trước hắn chỉ có thể đi qua các loại tân văn báo đạo, tới quan sát thủy tinh đảo dáng dấp, mà trọng sinh trở về, nhưng có thể cùng Na công chúa đồng du, thực sự là khác nhau trời vực đâu. Do vì một người xe đệm, hai người cùng nhau cưỡi phía sau, khó tránh khỏi có chút chen lấn hoảng sợ. Celia nửa đoạn đuôi rắn đã tựa vào Tần Phong chân bên trên, mỗi một khắc Tần Phong một không cẩn thận tay đụng phải xà tinh thượng, hoạt hoạt tay, cảm giác ngoài ý liệu tốt. Celia mặt nhỏ đỏ lên, hanh du hí nêu lên, ngài va chạm vào Celia mẫn cảm giải đất. Celia công chúa cảm giác bị mạo phạm, bất quá xét thấy ngài là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng quyết định tha thứ lần này mạo phạm. Một loạt nêu lên vang lên, phốp, một cái đuôi mà thôi. Mẫn, cảm giác cái cọng lông a. Tần Phong nhổ nước bọt, bất quá hắn lại nghĩ tới, nếu như yêu quá tha thiết, Naga sẽ biến hóa ra hai chân, tìm kiếm kết hợp, như vậy, nếu như mình nhiều đụng hai cái này thanh thuần có thể ấm áp công chúa điện hạ. Sẽ có hay không có phản ứng với? Tần Phong trái tim bang bang nhảy, ngược lại xa liễn là kín gió. Hắn làm bộ vô ý thức đụng một cái, quả nhiên lại xuất hiện một dạng nêu lên, mà công chúa điện hạ mặt tuyệt mỹ, đàn bên trên cũng hiện lên một hồng ngất. Ân, bộ dáng này cùng hai tỷ muội điều chỉnh lúc hai nữ phản ứng không sai biệt lắm, một dạng chính mình đụng mấy mươi cái dưới sau đó hai tỷ muội liền chịu mặc xác, muốn chính mình hiến lương. Không biết công chúa điện hạ có thể hay không? Khái khái, chấm móc lửng, Tần Phong bắt đầu lớn mật. Ân, chính mình cứu công chúa một mạng. Như vậy, chiếm nàng một điểm tiện nghi lại quên đi gì đây? Huống chi, chính mình chỉ là đụng một cái đuôi của nàng mà thôi. Hô, keng, keng, không ngừng có nêu lên vang lên. Nói, đụng công chúa trơn mượt cái đuôi nhỏ. Dĩ nhiên Tần Phong có loại không rõ cảm giác. Ngạch, nếu như đem đuôi tưởng tượng thành công chúa đôi chân, lời nói, vậy hưng phấn hơn. Đại khái trên trăm lần sau đó, Celia công chúa bắt đầu nhăn nhó. Tần Phong cũng cảm giác được, nàng trên dưới miếng vảy đã ở chậm rãi mềm hóa, dường như có muốn thốn điệu vết tích. Trong lúc mơ hồ, có thể chứng kiến xanh biếc miếng vảy dưới, cái kia trắng, non màu da, phún phún, gia tăng kinh lực, ngày hôm nay có thể cùng công chúa điện hạ tới lần xe chấn động. Tần Phong không có hảo ý nghĩ đến, ân, trên xe hơi thử qua, trên xe lửa thử qua, nhưng ở công chúa xa liễn bên trong, hắn thật đúng là chưa thử qua. Ngô, bạn thân ái, ta muốn... Chúng ta đã đến, lúc này, Celia công chúa đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ ngoặt cửa sổ một cái nhà cung điện. Ân, xa liễn đã tới thủy tinh đảo trung tâm giao dịch, nên xuống xe, lau, Tần Phong thổ huyết, chỉ lát nữa là phải đắc thủ. Thật đúng là, thiếu chút nữa liền làm hứa tiên. Thủy tinh đảo trung tâm giao dịch, toàn thân thủy tinh chế tạo. Xây dựng vô cùng to lớn, có một cái to lớn hình cầu khung đính, cùng một loạt to lớn thủy tinh trụ. Bình thường, thế lực khác muốn mua Naga Vương quốc xa xỉ phẩm, phải từ công trung tâm giao dịch mua, đồng thời có danh vọng yêu cầu. Tôn kính Bạo Quân tiên sinh, nơi này là trung tâm giao dịch hướng ngài bán ra các loại xa xỉ phẩm. Ở một chỗ bên trong bao xương, Tần Phong gặp được trung tâm giao dịch quản lý, một người mang kính mắt Naga lão thái thái, ma đạo thủy tinh, 19 điểm danh vọng, số lượng 10 triệu đơn vị, Trân Châu, 100 điểm danh vọng, số lượng 80 triệu đơn vị, đá san hô, 200 điểm danh vọng, số lượng 10 triệu đơn vị, Long Tiên Hương, 10.000 điểm danh vọng, số lượng 20 đơn vị. Gạch dưới đầu tiên là xa xỉ phẩm. Ân, Trân Châu giá cả phi thường tiện nghi, chỉ cần 100 điểm Naga danh vọng mà một đơn vị Trân Châu có thể hối đoái 300 chìa xuống đất tinh danh vọng hàng, cũng chính là 30 đơn vị ma đạo thủy tinh, đá san hô. Ở trên đất bằng hoan nghênh trình độ thì phải hơi kém với Trân Châu. Long Duyên Hương thì là một loại cực kỳ hiếm hoi hải dương xa xỉ phẩm. Ở trên đất bằng, có tiền mà không mua được Naga vật liệu đá, 40 danh vọng, số lượng 5 ức đơn vị. Na vật liệu gỗ, 20 danh vọng, số lượng 3 ức đơn vị. Naga hạm pháo, 10 vạn danh vọng, số lượng 100 môn. Naga đạn pháo, 100 danh vọng, số lượng 1 triệu miếng. Chiến hạm miếng vảy, 1.000 danh vọng, số lượng 1 triệu miếng. Naga ma lược buồm, 20 vạn danh vọng, số lượng 50 phó. Đại hình Naga vận chuyển hàng hóa thuyền thi công bản vẽ, 5 triệu danh vọng, số lượng 10 chương. Kế tiếp, còn có các loại tài liệu kiến trúc, cùng với để cho Tần Phong động tâm tạo thuyền tài liệu. Naga hạm pháo ưu dị tính năng, từ không cần nói nhiều, là địa tinh hạm pháo 5 lần. Mà chiến hạm miếng vảy thì là chế tạo Naga thuyền bè phải tài liệu. Mấu chốt nhất là Tần Phong còn chứng kiến chế tạo Naga thuyền hàng thi công bản vẽ. Đại hình Naga vận chuyển hàng hóa thuyền thi công bản vẽ. Loại khác, thuyền hàng, trọng tài 10 vạn tấn, trường độ 500 mét, nhu cầu truyền kỳ cấp tạo thuyền đại sư. Tài liệu, Naga miếng và X 10 vạn viên, đại hình ma lực buồm 3, cao cấp hợp kim 8 vạn đơn vị. Kỹ năng, lặn xuống, miêu tả, Naga Vương quốc thường gặp vận chuyển hàng hóa đội thuyền, giống nhau hình thể dưới. Naga thuyền hàng sở hữu cao hơn chuyên trở năng lực, tốc độ nhanh hơn, cùng với sở hữu lặn xuống năng lực. Chú, mỗi tấm thi công bản vẽ chỉ có thể sử dụng một lần. Hoàn tất phía sau Lý Tiêu Thất. Lao, chứng kiến cái này một bộ bản vẽ, Tần Phong triệt để động lòng. 500 thước chiều dài, 10 vạn tấn thoát nước thuyền hàng, nhưng lại có thể lặn xuống. Đặc biệt meo meo đặc biệt dùng để ở Long Bảo cùng Bão Táp Chi Hải trong lúc đó vận chuyển hàng, quả thực không nên quá thoải mái a. Coi như nửa đường gặp phải hải quái, còn có thể lặn xuống chạy trốn. Mỹ tư tư, còn như tài liệu cần thiết, cũng đều có thể ở danh vọng trong thương điếm mua. Chính là giá cả tương đối sang quý một điểm mà thôi. Tính được lời nói, một con thuyền đại hình Naga vận chuyển hàng hóa thuyền, gần bản vẽ, miếng vảy, ma lực buồm, liền cần 1.560.000 danh vọng, có thể nói đắt đến nhà bà nội. Bất quá, Tần Phong lại nhìn dưới chính mình Naga danh vọng. 1.199.000 Ân, vừa rồi thu hoạch 20 ức Naga danh vọng, khấu trừ khi trước phụ danh vọng, cũng chính là 19.99 ức danh vọng mua, hoàn toàn có thể cho chính mình tiêu phí thống khoái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,